Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển mắt một lần, Yến Trường Lan Nhan Trang Lan không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ đã ngã xuống bao nhiêu lần. Lần này, khi tỉnh lại, hắn đã là một nam tử trưởng thành, đứng trước một bức tường kiếm. Trên bức tường kiếm đó, vô số kiếm tu đang múa kiếm, từng chiêu từng thức thi triển không ngừng, kẻ mạnh kẻ yếu tranh đấu không dứt. Đao kiếm vung lên lưu lại những vết tích chằng chịt trên bức tường, tất cả đều khắc ghi trên đó nhưng không thể thoát ra ngoài bức tường kiếm. Yến Trường Lan nhìn kỹ, ánh mắt hắn dừng lại trên một vết kiếm khác. Chỉ trong thoáng chốc, ý thức hắn như bị kéo vào trong vết kiếm đó. Hắn không hay biết bản thân đã ngồi xuống, hai mắt sáng lên quang mang từ thanh chớp động bất định. Ý thức hóa thành một bóng hình hư ảo, tay cầm song kiếm tử thanh, chính là biểu hiện của phong lôi chân ý. Phân lây chân y của hắn, đồng thời, một kiếm tu khác hiện ra, đứng đối diện bóng hình ý thức của hắn. Trong lòng Yến Trường Lan chợt hiểu, kiếm tu này chính là người đã khắc lại vết kiếm kia. Dùng linh kiếm hóa thành từ chân ý để đối chiến, cũng chính là để mài giũa chân ý của mình. Không chút do dự, hắn lập tức điều khiển song kiếm, thẳng hướng kiếm tu mà công kích. Kiếm tu kia ra tay vô cùng sắc bén. Kiếm pháp hắn sử dụng chính là những chiêu thức mà trước đó Yến Trường Lan đã thấy từ vô số kiếm tu trên bức tường. Lần này, tự mình trải nghiệm, hắn cảm nhận rõ ràng ý chí kiếm đạo lạnh lẽo đến rợn người, quả nhiên không tầm thường. Cảnh giới của kiếm tu kia ngang bằng với hắn, căn cơ vững chắc, pháp lực hùng hậu, quả là đối thủ xứng tầm. Hai bên không ngừng giao tranh, linh kiếm giao thoa tạo nên từng tiếng kiếm ngân kéo dài, thanh âm vang vọng không dứt. Phong lôi chân ý sôi trào, mỗi lần giao chiến, linh kiếm của đối phương dường như bị mài mòn một phần. Cuối cùng, chỉ còn lại chuôi kiếm, những mảnh vụn bị mài mòn hóa thành lưu quang, bám quanh linh kiếm phong lôi, xoay chuyển một hồi, phát ra tiếng. Tí tách, cùng lúc đó, bóng dáng kiếm tu kia biến mất, còn những tia lưu quang cũng dần tan biến, để lại thanh linh kiếm phong lôi càng thêm sáng chói và rắn chắc. Hóa ra, đây chính là cách mài giũa. Yến Trường Lan không hay biết, bóng hình hư ảo do ý thức của hắn hóa thành cũng đã thêm phần ngưng thực. Sau khi đánh bại kiếm tu đầu tiên, không gian vết kiếm đột ngột tan vỡ. Ý thức của Yến Trường Lan thoát ra, trở về cơ thể. Cùng lúc đó, vết kiếm kia bị xóa đi, hóa thành một viên đá nhỏ cỡ bàn tay, rơi xuống bên cạnh hắn. Khi ánh mắt hắn lại dừng trên một vết kiếm khác, ý thức của hắn lại bị kéo vào một không gian vết kiếm mới. Vẫn là một kiếm tu. Và vẫn là ý thức của Yến Trường Lan cầm song kiếm phong lôi mà giao chiến. Sau khi chiến thắng, không gian vết kiếm lần nữa tan vỡ, một viên đá giống hệt viên trước lại rơi xuống bên cạnh hắn. Đồng thời, chân ý của hắn một lần nữa được mài giũa, bóng hình ý thức cũng thêm phần ngưng thực. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, Yến Trường Lan quên đi mọi thứ, trong mắt hắn chỉ còn lại vô số vết kiếm và các kiếm tu trong đó. Có khi hắn gặp phải những kiếm tu chân ý kỳ diệu nhưng vẫn nhanh chóng bị hắn đánh bại, nhưng cũng có lúc phải đối mặt với những kiếm tu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, buộc hắn phải dốc hết sức mình mới có thể chiến thắng. Dần dần, bóng hình ý thức ban đầu vốn chỉ là hư ảo đã trở thành bán hư bán thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần được bao bọc bởi ánh sáng vỡ ra từ linh kiếm, sức mạnh vô hình trong cơ thể ý thức lại tụ hội thêm một phần, gom về nơi đan điền. Yến Trường Lan tựa như không biết mệt, tiếp tục giao chiến trong các vết kiếm. Mỗi lần chiến thắng, sức mạnh vô hình tại đan điền ý thức lại càng thêm nồng đậm. Cơ thể thực ngoài không gian kiếm khắc của hắn, khí thế vô địch cũng ngày càng mạnh mẽ. Không biết đã bao lâu trôi qua, chân ý linh kiếm trong tay ý thức đã trở nên trong suốt, sắc bén đến cực điểm, sức mạnh vô hình tại đan điền tụ hội thành hình dạng một thanh kiếm. Thanh kiếm đó mang sắc tử thanh, vừa thật vừa ảo. Thoạt nhìn như một thanh linh kiếm giản dị nhất, nhưng quanh thân lại cuộn lên phong lôi. Mỗi lần phong lôi đan xen va chạm, trên thân kiếm lại hiện lên một đạo vân, khi thì vân phong, khi thì vân lôi. Sự biến hóa của vân phong lôi khiến linh kiếm tựa hồ cũng đổi thay, thể hiện nhiều dáng vẻ khác nhau. Thanh linh kiếm tụ hội trong ý thức này chính là kiếm tâm của kiếm tu. Bất kỳ kiếm tu nào cũng đều có kiếm tâm mang hình dạng linh kiếm. Tuy nhiên, Yến Trường Lan dù sao cũng chỉ là một kiếm tu tử đan nhất truyền, dù kiếm tâm hiện tại đã gần như ngưng thực hoàn toàn, vẫn còn chút hư ảo. Đây là giới hạn của cảnh giới, không phải là cực hạn của hắn. Nếu sau này hắn không ngừng mài giũa kiếm tâm, trước khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, chưa chắc hắn không thể hoàn toàn ngưng tụ nó. Khi đó, một khi kết anh, tất nhiên có thể lập tức thành tựu Nguyên Anh pháp tướng như thực thể. Lúc này, Yến Trường Lan vẫn đắm chìm trong những trận chiến, đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn ra. Hắn giật mình tỉnh dậy, nhận ra ý thức đã trở về cơ thể. Khi nhìn lại những vết kiếm, hắn không còn bị hút vào nữa. Đồng thời, hắn mới phát giác mình vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức như kim châm. Đây là dấu hiệu tiêu hao quá mức, có thể là tiêu hao ý thức, tinh lực, hoặc chân ý. Lúc này, hắn như ngọn nến sắp tàn, không thể tiếp tục tiến vào không gian kiếm khắc được nữa. Dưới ánh trời xanh ngắt, giữa thiên địa vô biên, một cảnh tượng lạ kỳ hiện ra xung quanh Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, quanh thân y, chất đầy những khối đá nhỏ chỉ bằng bàn tay, mỗi khối đều mang hình dạng bất đồng nhưng vô cùng sáng bóng. Bên trên có kiếm khí thuộc về chính y uốn lượn. Y đưa tay nhặt lên một khối, kiếm khí không hề kháng cự mà như nước chảy vào sông, hòa quyện một cách dễ dàng. Khi y thử gắn chân ý của mình vào đó, dòng chảy càng thêm thông thuận, như tự nhiên sinh ra đã tương hợp vô cùng. Một ý niệm chợt bừng lên trong lòng Yến Trường Lan, y hiểu, những khối đá này mang tên kiếm thạch, chiên si, chính là bảo vật được nơi đây ban tặng. Kiếm thạch cùng kiếm bích tạo thành trận pháp, hòa hợp như nhất thể, lấy chân ý và ý thức của kiếm tu đã ngã xuống làm dưỡng chất, dùng kiếm ấn để làm môi giới, diễn hóa thành vô số không gian huyễn cảnh từ kiếm ấn. Khi một kiếm tu mới bị chân ý ẩn trong kiếm ấn thu hút, ý thức liền bị dẫn nhập vào kiếm thạch. Tại đó, chân ý mới sẽ đối chiến với chân ý cũ. Nếu chân ý mới chiến thắng, chân ý cũ bị xóa nhòa, huyễn cảnh tan vỡ, kiếm thạch bị kiếm khí và chân ý mới xâm nhập, thoát khỏi trận pháp mà nhận chủ nhân mới. Quanh thân Yến Trường Lan có tổng cộng 81 khối kiếm thạch, đúng với cực số của cửu cửu. Đây cũng chính là giới hạn ý thức của y có thể bị dẫn nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, sau khi trải qua 99-81 hồi chiến đấu, kiếm bích liền đẩy y ra khỏi trận pháp. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm ấn trên kiếm bích hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mặt gương cực kỳ trong suốt. Bên trong mặt gương, dần dần hiện lên bóng dáng một kiếm tu. Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ. Trong tay y cầm một đôi linh kiếm, kiếm khí cuộn quanh như gió bão, lôi quang sáng rực. Người ấy đứng sừng sững, đôi mắt như chứa ánh kiếm sắc bén. Yến Trường Lan vốn đang ngồi xếp bằng, mà kiếm tu trong gương thì đứng yên, một ngồi một đứng, nhưng diện mạo cả hai lại giống nhau như đúc. Ngay sau đó, bóng người trong gương động, y vung một kiếm điểm ra, mũi kiếm nơi tay vang lên tiếng nổ của phong lôi, kiếm khí bùng phát, như mang theo uy thế trời long đất lở. Lại một kiếm, gió nổi mây cuốn, biến hóa khôn lường, khiến người ta cảm thấy toàn bộ ngũ giác đều bị mê hoặc, trong gió vô hình mà bị kiếm vô định chém giết. Kiếm tiếp theo, một mảnh hải dương lôi đình được kiến tạo, ánh mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy sấm sét. Mà nước trong biển sấm lại là do kiếm quang hóa thành. Một khi đã lạc bước vào, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, như có ngàn vạn lưỡi kiếm xuyên tâm, sấm sét giáng xuống đỉnh đầu. Kiếm pháp này được bóng người thi triển 3 lần, sau đó liền hóa thành hư vô. Yến Trường Lan lập tức hiểu rõ, đây là phần thưởng của y sau khi vượt qua khảo nghiệm của kiếm bích, một bộ kiếm chiêu hoàn mỹ tương hợp với chính mình. Trải qua 3 lượt thi triển, chiêu thức đã khắc sâu trong tâm y như đá tạc. Chưa kịp thở ra một hơi, cũng chưa kịp nhớ lại vì sao mình đến đây, cảnh vật xung quanh lại biến đổi. Trước mắt y hiện ra vô số bóng người quen thuộc, như tái hiện ký ức của vô số kiếp luân hồi. Y nhận ra bọn chúng rõ ràng là những kẻ thù từng GTCSTI trong quá khứ. Nhưng lúc này, Yến Trường Lan lại quên đi toàn bộ kiếm pháp mà mình từng học, quên luôn cả cảnh giới mà y đã đạt được. Chỉ duy nhất nhớ đến một bộ kiếm pháp, tuy uy lực vô biên nhưng trong tay y lại vô cùng lạ lẫm. Đúng lúc đó, trong tâm trí y, hình bóng một thiếu niên hiện lên. Thiếu niên ấy khoác áo thanh sam, dáng vẻ cô tịch mà cao ngạo, đôi mắt như sao trời lấp lánh. Yến Trường Lan đột nhiên nhớ ra, thiếu niên thanh sam đó chính là người trong lòng y. Y cũng hiểu, nếu không thể tỉnh táo mà giết sạch những kẻ thù trước mắt, y sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại người ấy nữa. Cách chương.